Quý thính giả đang nghe tập cuối của phần 1 Vọng Nguyệt Thôn thuộc bộ truyện ma kinh dị Câu Chuyện của Quỷ, tác giả Nguyễn Nguyễn, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Sáu giờ sáng, ngày 15 tháng 9 năm 2000. Xác của y tá Vân được quấn bằng tấm da trắng, rồi đặt trên giường. Cô ta chết rồi. Cả bọn vẫn còn nhớ y nguyên cảnh tượng, cô gái trẻ nằm sóng xoài dưới nền nhà, miệng đầy máu, dùng đôi mắt yếu ớt và nói rằng: Thái à, cướp đứa bé đi rồi. Và rồi thân thể cô gái thôi không còn cử động. Cô ta chết mà đôi mắt vẫn mở, vẫn nguyên cái sự kinh hãi tột độ. Chẳng ai biết cô ta thấy được điều gì, Thái Hà hay chính là Hắc Nương đã giết chết Vân bằng cách nào mà lại đau đớn như vậy. Mưa mỗi ngày một lớn, những cơn giận dữ đó như thả một khối nước khổng lồ, nhấn chìm cả cái thôn này xuống tận đáy vực sâu. Bắt đầu có người hoảng loạn, họ không kìm được cảm xúc khi thấy người trong đoàn chết trước mặt mình. Từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân đến Thượng Hà thôn này, tất cả đều đã có một cảm giác không an toàn. Họ đã chứng kiến nhiều sự việc lạ lùng, cả những cái chết. Nhưng lần này, thần chết đã gọi tên họ thật rồi. Và người ra đi đầu tiên chính là y tá Vân. Không, không thể chịu được nữa. Tôi phải tìm cách ra khỏi đây ngay. Tôi phải đi. Tôi phải thoát khỏi cái nơi ma quỷ này. Thằng Hiếu, em trai của Lý Hương, bắt đầu la hét. Và sau đó đến lượt y tá Hồng. Cô ta vốn là đứa con gái yếu đuối, con út trong một gia đình nông phu miền Tây, với khát khao lên Sài Gòn đổi đời. Cho nên cô không muốn chết ở đây, không muốn bỏ mạng ở cái nơi xa xôi hẻo lánh, khỉ ho cọ gáy này. Cô không muốn chết một cách kinh hoàng như y tá Vân. Em muốn rời khỏi đây chị Thùy Dương ơi. Chị dẫn em đi đi chị. Em sợ lắm, em sợ chết lắm chị ơi. Thùy Dương yên lặng không nói gì, đưa cánh tay đỡ lấy Hồng đang quỳ sạp dưới chân mình. Xem ra lúc này người bình tĩnh nhất chỉ có cô, Bảo Lâm và bác sĩ Kiệt mà thôi. Giờ phải làm sao? Cô là bác sĩ chứ đâu phải cảnh sát hay là thầy bùa. Mà sao dòng đời lại cứ đưa cô vào cái thế khó khăn tới như vậy? Giờ phải làm sao đây? Cô tự đặt ra những câu hỏi, nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng. Tất cả mọi chuyện giờ đã đi vào ngõ cụt. Địch trong tối còn ta ngoài sáng. Huống hồ vì địch thủ lại chẳng phải là con người, thì biết phải đối phó như thế nào. Mưa suốt từ hôm qua đến giờ, trời thì tối mịt, chẳng còn biết đâu là ngày, đâu là đêm. Trên núi cao, đất mềm gặp mưa thì khác gì dũng sình lầy. Mà kể cả có thông thoáng thì cũng chẳng thể nào mà ra được. Vì giờ đây, cái vong oán hận bị nhốt trong miếu thờ đã sổng ra ngoài, nhập vào xác cô gái Thái Hà mà tác oai tác quái. Hôm nọ, Lý trưởng thôn có kể về một đoàn đạo sĩ núi rừng, những người đã phong ấn hồn ma Hắc Nương lại. Ông ta nói biết đâu rằng những người như vậy sẽ xuất hiện một lần nữa thì sao. Nhưng bản thân Thùy Dương lại có linh cảm rằng phép màu không xuất hiện lần nữa đâu. Bảo Lâm giờ này đang ngồi trong phòng của Lý Hương. Cô vẫn chưa tỉnh lại. anh ngồi nắm chặt cô gục đầu lên đó mà khóc. Miệng thì luôn nói: Con ơi, ba xin lỗi, ba xin lỗi con ơi. Thùy Dương hiểu tâm lý của anh như thế nào. Chắc hẳn Bảo Lâm đang phải chịu đựng một cú sốc cực kỳ đau đớn khi đứa con vừa sinh ra đã bị cướp mất. Vô vàn những cảnh tượng kinh hoàng, những kịch bản đau lòng có thể diễn ra cho hài nhi đó. Có thể Hát Nương đã cướp hồn nó, hay có thể cắt cổ nó như đã làm với Thôn Dân và với đứa con đầu lòng của ả. Hoặc đơn giản hơn là vứt nó xuống dòng sông để nước cuốn trôi đi mất. Bà ta chắc là căm hận trẻ con lắm. Người đàn bà đó được gọi là Hát Nương cơ mà. Con bà ta còn dám giết. Có thể cơn ác mộng Nguyệt Nương có thai với chồng bà ta đã ám ảnh vào sâu trong từng ngóc ngách tâm trí, nên hễ khi nhìn thấy đứa trẻ con nào là khiến cho Hát Nương lại nhớ về nỗi đau cũ, nhớ lại cái ngày mình phát hiện chị gái ruột đang mang cốt nhục của người chồng vẫn đầu ấp tay gối hàng đêm. Nhưng mà trời ơi, con của anh, con của Bảo Lâm và Lý Hương, đứa trẻ còn đỏ hỏn đó có tội tình gì? Sao trời đất nỡ lòng tàn nhẫn tới như vậy? Con ơi, ba xin lỗi con, ba xin lỗi. Thùy Dương bước đến, đặt tay lên vai Bảo Lâm vỗ nhẹ mấy cái, như để trấn an tinh thần. Thì bỗng Lâm đứng dậy, đưa tay vuốt nước mắt rồi nói: Giờ em tính sao? Sao là sao? Anh nói gì em không hiểu. Thùy Dương tưởng cú sốc vừa rồi đã làm cho Bảo Lâm phát điên, nhưng anh nói: Em tính sao? Có cách gì để rời khỏi đây không? Anh ổn chứ? Ừ, anh ổn. Chuyện ra đành, có ngồi khóc thương cũng không được gì. Con anh chết rồi, nên bây giờ nhất quyết anh phải đưa vợ rời khỏi đây. Em hiện tại chưa nghĩ ra được gì cả. Hay là tìm đến nhà thôn dân hỏi thử, biết đâu họ có cách thì sao? Nhà ai bây giờ? Thôn này toàn những người điên khùng. Mấy ngày nay anh thấy họ có ra khỏi nhà không? Em nghĩ không có khả năng là họ giúp được mình đâu. Bây giờ mình làm gì có sự lựa chọn nào khác? Thôi, không nói nữa, em đi không? Dường như sau cú sốc vừa rồi đã khiến cho Bảo Lâm trở nên một con người hoàn toàn khác, bất cẩn và quyết liệt hơn bao giờ hết. Có lẽ sự thôi thúc muốn đưa vợ an toàn ra khỏi cái nơi quái quỷ này đã tiếp thêm cho anh nguồn động lực chăng? Mà Bảo Lâm nói đúng, giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa. Thay vì ngồi chờ cũng chết, nên thôi, cứ đi đại, biết đâu. Nói rồi, Thùy Dương và Bảo Lâm cầm hai cây đèn pin rời khỏi nhà, không quên căn dặn bác sĩ Kiệt trấn an tinh thần của mọi người. Cho tới giờ phút cuối, chỉ có cô và Bảo Lâm là biết được sự thật đằng sau của Thượng Hạ Thôn. Nhất quyết không nói ra cho ai khác, vì chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Bước đi trên con đường ven sông, nép sát bờ tường, vì nước dâng cao lắm rồi, sơ sẩy té xuống là chết chắc. Họ đang đi về hướng nhà của Lý trưởng thôn. Từ tối cái hôm mà ông ta đưa xác vô miếu thờ, chắc bây giờ phải trở về nhà rồi. Thật ra cô cũng chẳng biết sẽ hỏi ông ta điều gì nữa, vì có bao nhiêu ông đều đã kể hết. Chả lẽ đến rồi trơ mắt nhìn nhau hay sao? Nhưng thôi, chẳng đi đến đó thì cũng không biết phải đi về đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thùy Dương, cô phải trải qua cảm giác như thế này. Trước giờ cô vốn là người chủ động trong tất cả mọi việc, rất ghét phải ngồi chờ đợi một ai đó, ghét bị đưa vào thế bị động. Cô quan niệm cuộc đời là do mình làm chủ, mình sống hay mình chết đa phần là do mình, chứ chẳng có ai sắp đặt trước cả. Nhưng từ khi bước vào cái nơi này, thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Một cảm giác mà bây giờ cô mới thừa nhận, hay nói đúng hơn là mới phát hiện ra, đó là cảm giác bi ai, oán hận. Lần đầu tiên khi chuyến xe đêm đưa đoàn y tế về Thượng Hà Thôn, vừa chạy vào cổng Nam là trong lòng đột nhiên thấy lạ lùng khó tả. Ban đầu cô nghĩ là do cảnh vật nơi đây khác hẳn so với Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, nên mọi thứ có vẻ hơi trùng xuống. Nhưng không, nơi này có một cái gì đó, một thứ gì đó rất đổi bi ai khốn cùng, cũng kèm theo cả sự quán than giận dữ. Cảnh vật này, con sông này, thành quách này, mỗi cọng cỏ nhành cây hay những viên gạch trong Thượng Hà Thôn dường như đều mang trong mình một câu chuyện rất buồn thì phải. Chúng nó cứ thế, cứ tỏa ra mùi hương hoa quyến rũ ong bướm. Chúng len lỏi luồn lách vào tâm trí, trong cảm xúc, trong con người cô, khiến cho Thùy Dương dường như không còn là chính mình nữa. Cô thực sự cảm thấy đau lòng mà không rõ lý do. Có phải là vì những cái chết mà chính mắt cô nhìn thấy, hay chính là do thôn làng im lặng này, bản thân của nó là một thực thể sống độc lập, nó có cảm xúc, có suy nghĩ, nó như một con người đang mang trong mình nhiều ký ức kinh hoàng. Nó đang buồn, mà cô thì đang ở trong lòng của nó. Đang rảo bước đi thì bỗng bên tay trái cô có một căn nhà mở cửa. Thùy Dương nhìn từ phía xa, có một bà già tay cầm ngọn đèn bão đang đứng ở ngay bậc tam cấp. Bà ta đứng yên như thế, cả phần thân mình không chuyển động, chỉ có mỗi cái đầu là cứ xoay chậm dần đều, lăm lăm nhìn cô. Khi cả hai tiến đến gần chỗ ngôi nhà đó thì bỗng bà ta phóng ra trước mặt, đưa thẳng ngọn đèn vào mặt Thùy Dương. Bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt đó, nó lở loét như bị ai cào cấu, vết xước khắp nơi và đang rỉ máu tanh rình. Mày chết rồi. Bảo Lâm xô bà ta ra, rồi nắm tay Thùy Dương bỏ chạy, bỏ lại ở phía sau tiếng cười khanh khách vang lên trong bóng tối mịt mù. Một lần nữa Thùy Dương lại nghe câu nói đó, mày chết rồi. Sao người ta lại nói rằng cô chết rồi? Lần trước là gặp trong giấc mơ, khi cô quay ngược về Vọng Nguyệt Thôn, nhưng lần này là ở thực tại cơ mà. Cô liệu có đang mơ? Cô đã chết rồi ư? Không, cô vẫn sống cơ mà. Em ổn chưa? Em... Thùy Dương lắp bắp, nhưng Bảo Lâm vịn vai cô mà nói, bà ta bị điên, em đừng có để ý. Đây, đến nhà Lý trưởng thôn rồi nè. Bảo Lâm gõ cửa, vài ba tiếng lóc cốc vang lên, nhưng bên trong không có hồi âm. Lý trưởng thôn, ông có nhà không? Anh cất tiếng gọi, đồng thời đưa tay gõ lần nữa, thì tự dưng cánh cửa gỗ bật mở. Hình như là không có khóa, nên anh ra hiệu cho Thùy Dương vào trong. Có thể nhà họ đang ngủ. Cả hai bước vô ngôi nhà nhỏ một trệt một lầu, được xây bằng đá và gỗ. Bên dưới không có ai, nhưng trên lầu thì có nhấp nháy ánh đèn dầu. Bước lại cái cầu thang gỗ ợp ẹp, cảm tưởng như sắp sập đến nơi. Từng bước nhẹ nhàng, ánh đèn pin soi chiếu đủ để thấy đường dò dẫm. Không có ai trên này cả. Bảo Lâm tiến về phía ngọn đèn dầu đang cháy trên cái bàn nhỏ giữa phòng. Ông ta sống với đứa con trai đúng không? Hai cha con đâu mất rồi? Bảo Lâm quan sát cây đèn và nói, dầu vẫn còn đầy, có lẽ là vừa được châm đó. Chắc cha con họ mới đi ra ngoài thôi. Ừ, vậy thì định ngồi chờ một lát vậy. Vừa dứt lời thì Thùy Dương nghe có tiếng động trong cái tủ gỗ lớn sau lưng chỗ mình đang ngồi. Đưa đèn pin lên soi thì cái tủ đang bị đóng kín, nhưng tiếng động phát ra lớn lắm. Chậm chậm bước lại gần, Thùy Dương hỏi: Ai trong này vậy? Có ai trong này không? Một sự im lặng đến trợn người. Cô vùng chân đá mấy cái thì cửa tủ hé mở. Một con chuột chù đang tha mảnh vải trắng lớn vụt ra ngoài ban công. Cô hết hồn, cứ tưởng sẽ có một câu chuyện kỳ lạ gì diễn ra như vụ ban nãy trong nhà tắm chứ. Cô rõ ràng là đi cùng với y tá Hồng, nhưng rốt cuộc người thân cận đó lại chính là Hát Nương. Nghĩ đến đây, bỗng dưng sống lưng Thùy Dương như có điện chạy qua, người đổ đầy mồ hôi. Vì cô trộm nghĩ, liệu người đi cùng với mình có thật sự là Bảo Lâm hay không? Sao nãy giờ anh ta im lặng vậy? Thùy Dương giơ cao cây đèn pin, từ từ quay người lại phía sau, thì bất ngờ Bảo Lâm lên tiếng: Em làm gì vậy? Chỉ là con chuột thôi mà. Không có gì đâu anh. Em tự dưng thấy bị choáng. Con chuột thôi. Nó tha đồ trong tủ áo chứ không có gì đâu. Vừa nói, Thùy Dương vừa giơ tay bung cái cửa tủ ra, thì bất ngờ một cái xác đổ ập vào người cô. Thùy Dương té xuống đất. Cô hoàn toàn bất ngờ và kinh hãi với những gì đang diễn ra. Cái xác đó chính là con của Lý trưởng thôn. Thùy Dương vẫn nhớ rõ gương mặt của anh ta, nhưng bây giờ trông nó hơi biến dạng. Cái miệng há hốc cùng với lớp da bó chặt vào xương, lộ hết hai cái gò má. Và đôi mắt anh ta y hệt như mắt của y tá Vân. Nó mở trừng trừng, không thể nhắm lại. Thùy Dương đau đớn giãy giụa, tay trái bóp chặt lấy cổ tay phải. Không phải cô đau vì va chạm vừa rồi, mà không hiểu sao tự dưng cái sẹo trên cổ tay lại nhức nhối tới như vậy. 28 năm qua từ nhỏ cho tới lớn, có bao giờ bị sao đâu chứ. Liên tục mấy ngày hôm nay, lâu lâu lại nhối lên một lần. Và lúc này là đỉnh điểm. Cô đau quá, đau đến nhắm nghiền mắt lại. Nhưng ngay khi đôi mi đóng hoàn toàn, thì Thùy Dương nhìn thấy Thái Hạ. Thái Hạ đang đứng bên trong hầm mộ, bên dưới cái miếu thờ đó. Kế bên là cái xác treo toàn ten của Lý trưởng thôn. Thùy Dương, em làm sao vậy? Em sao vậy? Sao vậy em? Em không sao. Em không sao. Chỉ là... Bảo Lâm đỡ cô dậy, rồi nhìn vào cái sẹo ngay trên cổ tay phải của Thùy Dương. Nó đang xẹp dần dần. Cái sẹo đau à? Ừ, đau lắm. Nhưng em đỡ rồi. Em đỡ rồi. Em... Sau đó, em muốn nói gì? Thùy Dương quay qua, nắm lấy vai Bảo Lâm thở hổn hển. Em biết Hát Nương đang ở đâu rồi. Hai người họ rời khỏi ngôi nhà chết chủ. Thùy Dương kể về giấc mơ hôm qua. Cô thấy người đàn bà mặc đồ đỏ đứng ngay miệng cái giếng. Bà ta nói với cô rằng: Dụ nó đến đây, đẩy nó xuống và lắp miệng giếng lại. Em đoán bà ta là Nguyệt Nương đó. Người đàn bà mặc đồ đỏ đó sao? Bà ta chính là Nguyệt Nương hả? Phải, chính là bà ta đó. Bà ta trong giấc mơ báo mộng cho em biết cách để nhốt Hát Nương lại. Cái giếng đó, theo lời của Lý trưởng thôn á, chính là nơi mang linh khí cho dòng Nguyệt thôn. Nhưng mà từ lúc xảy ra câu chuyện tình đó, thì cái giếng bị ô uế. Em đoán là khi Nguyệt Nương trở lại, biết được câu chuyện Hắc Nương quyền rủa dân làng, quyền rủa cả mảnh đất thiên, cho nên mới quyên sinh để tạ lỗi. Nguyệt Nương sợ một ngày nào đó phong ấn trong miếu thờ sẽ bị phá bỏ, nên mới làm như vậy đó. Vong hồn của bà ta đang ở dưới giếng, chờ đợi Hắc Nương rơi xuống, rồi cả hai chị em bà ta sẽ chấm dứt thảm kịch này. Em chắc chứ? Nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, Bảo Lâm hỏi với giọng ngờ hoặc. Em tin vào linh cảm của em, tin vào những điều em thấy, nó không phải là mơ đâu. Em nghĩ Nguyệt Nương cố tình cho em thấy được những điều đó đó. Anh nghĩ đi, nếu mà là mơ á, thì sao em lại mơ chính xác những sự kiện kinh hoàng xảy ra 40 năm trước cơ chứ? Em biết trước cả khi Lý Trưởng Thôn kể cho em với Thái Hà cơ mà. Mà có thể là, có thể Hắc Nương đã mang con anh và Lý Hương xuống dưới mộ phần đó. Em sao? Em nói sao? Bình thường bà ta ra tay rất là tàn độc, nhưng mà sao lần này lại bắt đứa bé đi, thay vì giết nó chết như cách bà ta vẫn thường làm? Anh không biết. Em cũng không rõ nguyên do nữa, nhưng mà em cảm nhận là đứa bé nó vẫn còn sống, nó đang ở dưới đó đó. Nhưng mà có một điều anh chưa hiểu, bà ta là hồn ma, mà hồn ma thì sao có thể bị nhốt dưới cái giếng chứ? Chúng ta đâu phải thầy bùa, chỉ có thầy bùa mới phong ấn lại được thôi chứ. Nếu như Hắc Nương nguyền rủa được bằng một cách nào đó, thì Nguyệt Nương cũng có thể giam giữ cô ta lại. Anh quên rằng chính cái điện thờ đó là nơi rất linh thiêng đối với người dân của dòng Nguyệt Thôn hay sao? Đó là cái đầu rồng, là trọng điểm của long mạch tập trung. Chưa kể cách người ta gọi Nguyệt là Nguyệt Nương cũng có thể cho thấy bà ta thực sự chính là phúc phận đặc biệt mà ông trời ban xuống rồi. Huống hồ gì Hắc Nương không hẳn là linh hồn, ả ta nhập vào xác của Thái Hà rồi. Thái Hà là người thường, nếu như bị ma nhập, ít nhiều cô ta cũng sẽ bị tổn thương chứ đúng không? Nếu như vậy thì sao không đóng sập cửa cái miếu thờ lại cho nhanh, mà phải tốn công dụ ả lên cái giếng kia làm gì? Thùy Dương giải thích. Anh không hiểu à? Nếu đơn thuần nhốt ả trong miếu thờ á, thì ả sẽ xuất hồn ra và tiếp tục đi tìm một thể xác khác để nhập vào. Vấn đề ở đây á, là phải nhốt ả ở đúng cái chỗ để mà linh hồn của ả vĩnh viễn không thoát ra ngoài được. Nếu vậy đồng nghĩa với việc là Thái Hà sẽ chết theo Hắc Nương hay sao? Thùy Dương không đáp, nhưng hành động im lặng đó đã là một đáp án chắc chắn. Thái Hà sẽ chết theo Hắc Nương rồi. Mà nè, sao em lại rành mấy việc tâm linh này vậy? Trước giờ em có phải là người nghiên cứu mấy cái này đâu. Thái Hà nói cho em nghe đó, Thùy Dương nói, rồi lấy ra trong cổ áo ra một sợi dây chuyền mặt ngọc. Cô nói bằng cái giọng ngậm ngùi. Thái Hà đưa cái này cho em đeo vào lúc mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra thôi, ngay cái lúc mà vừa có người bị Hắc Nương hại đó. Cô ấy nói là gia đình mấy đời làm ăn kinh doanh phong thủy, đây là một trong hai vật mà cổ luôn giữ bên mình, giống như là bùa bình an vậy. Cổ đưa cho em một cái vì chính em là người đồng ý cho cô ấy lên xe lúc gặp nhau trong rừng đó. Cô ấy cũng hay kể cho em về phong thủy, địa trạch, mồ mã, hướng huyệt nào là tốt là xấu, cho nên em mới biết đó chứ. Giọng Thùy Dương nấc nghẹn như sắp khóc. Bất giác cô nhớ tới Thái Hà, với người luôn đồng hành với mình những lúc khó khăn ở đây, đang bị kẻ khác chiếm hữu lấy thân xác. Cô biết rõ ràng mọi chuyện. Nếu giam Hắc Nương dưới giếng, đồng nghĩa với việc sẽ chôn luôn cả Thái Hà. Nhưng chuyện bây giờ không còn đường nào khác để thoái lui nữa rồi. Vận mạng của mấy người ở đây đang nằm trong tay cô cả. Tương lai của cô cũng vậy, nên cô không được phép yếu lòng. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt cả hai. Có chiếc ô tô đang chạy thẳng vào trong này từ bên ngoài cửa nam. Ai đó? Là tôi, người của bên sở đến viện trợ lương thực. Bảo Lâm và Thùy Dương nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng leo lên xe và chỉ hướng về phía ngôi biệt phủ. Mọi chuyện là sao? Sao giờ này anh mới đến? Trời ơi, bộ cô tưởng tôi muốn hả? Đang đi thì mưa bất chợt, lên không được xuống cũng không xong, đứng chờ cả ngày trời mà mưa vẫn chưa có tạnh. vất vả lắm tôi mới lái được chiếc xe lên tới chỗ này đó. Kiệt, Hiếu và y tá Hồng đang ở phòng khám, nghe tiếng ô tô chạy vào sân thì mừng rỡ hét lớn. Họ cứ tưởng rằng mình được cứu rồi, cho đến khi nghe được câu: ở ngoài kia bây giờ thành nguyên cái vũng lầy rồi, đi sao được mà đi. Niềm vui tắt trên gương mặt, Hiếu nói: Ông lên được thì phải xuống được chứ, xuống bao giờ cũng dễ hơn lên mà. Cậu ra ngoài kia coi thử đi, đường bây giờ như cái thác nước, cậu dám chạy không? Mất mạng như chơi chứ ở đó. Không, tôi sẽ đi. Ông đưa chìa khóa đây, tôi tự xuống. Cái thằng điên này, mày đi trước rồi sao tao về? Cút qua chỗ khác. Nói rồi, ông nhân viên của sở y tế đẩy Hiếu ra, sau đó bước vào trong phòng. Thì bất ngờ Lý Hương hét lên: Con tôi đâu? Con tôi đâu mất rồi? Con tôi đâu? Bảo Lâm nghe tiếng vợ thì vội chạy vào trong trấn an Lý Hương, nhưng cô ta dường như không nghe thấy. Anh ơi, con mình đâu rồi anh? Con mình đâu rồi? Con mình vẫn ổn vậy mà. Em ngồi đây đợi anh, anh đem con về. Cô ta lại tiếp tục la hét: Con em đâu? Con tôi đâu? Cô bình tĩnh nghe tôi nói nè, con của cô vẫn an toàn, cô nghe lời nằm xuống nghỉ đi nha. Thùy Dương nói với Lý Hương, đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại rồi nói: Nhưng mà con tôi đang ở đâu? Sao tôi không thấy nó vậy? Bây giờ tôi sẽ đi lấy nó về, nó đang ở phòng cách ly rồi nha, ngoan đi nằm xuống. Buông mấy lời nói dối để gạt Lý Hương bình tĩnh lại, cô ta ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo cái chăn đắp ngang ngực, rồi nhìn lên trần nhà. Nó khỏe không? Con tôi á? Khỏe, nó vẫn khỏe. Khỏe cái con mẹ gì? Nó chết rồi, nó bị Thái Hà bắt đi rồi. Thằng Hiếu tiến vô phòng rồi hét ầm lên. Lý Hương như bị kích động hét lớn hơn nữa: Con tao! Tao muốn ra khỏi đây, đưa chìa khóa xe cho tao ra khỏi đây. Bảo Lâm quay sang đấm cho thằng Hiếu một cái đau điếm: Mày im! Tao không im! Đến nước này rồi mày còn giấu giếm cái gì nữa hả? Tao muốn đi khỏi đây, tao sẽ ra khỏi đây. Một cái đấm nữa được tung ra, Hiếu choáng váng té ngược về phía sau, rồi ôm đầu đau điếm. Lúc này Bảo Lâm mới quay sang ôm Lý Hương và nói: Em bình tĩnh đã, anh biết con mình đang ở đâu. Bây giờ anh sẽ đi mang nó về, anh hứa với em mà, anh thề với em đó. Mày lừa tao, chúng mày lừa tao. Con tao đâu, nói đi, con tao đang ở đâu? Hương à, em bình tĩnh lại đi em. Con tao đâu? Em tính làm gì? Em không được đi đâu. Tao sẽ đâm chết con quỷ cái đó, tao sẽ đâm chết nó, sao nó dám cướp con tao? Nói cho em biết đi. Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh mang con về. Em hứa chứ? Em hứa mà. Đứa bé bị bắt xuống hầm mộ, em ngoan ở đây đi, anh với mọi người sẽ đi cứu nó vậy. Bảo Lâm kề sát tai vợ rồi nói nhỏ, tránh cho mọi người bên ngoài nghe thấy. Nhưng bỗng Lý Hương xô mạnh anh, té vào người Thùy Dương, chộp lấy con dao mổ ai để sẵn trên bàn, rồi một mạch chạy ra ngoài. Cản cô ấy lại, cản vợ tôi lại giùm đi. Không kịp nữa rồi, Lý Hương đã đi xuống hầm mộ rồi. Thùy Dương và Bảo Lâm vội vàng chạy theo người mẹ bấn loạn chỉ mất con đó. Mọi người đóng cửa lại, ở yên trong này, tuyệt đối không được đi ra ngoài nghe chưa. Không ai hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm theo lời Thùy Dương. Mọi người nhìn ra thì thấy có ba cái bóng người đang khuất dần trong bóng tối của ngôi nhà vắng. Lúc này, thằng Hiếu chập choạng tỉnh lại, nó vùng hết sức bình sinh, dùng thanh sắt đánh ngất người tài xế để lấy chìa khóa xe. Mấy người có đi chung với tôi hay ở lại? Ở cũng chết, mà đi thì có cơ hội sống đó. Nhưng mà còn anh rể cậu với bác sĩ Dương, cả chị cậu nữa. Hiếu nhăn mặt một lúc rồi nói: Không còn thời gian đâu, tụi mày không nhẫn tâm thì tao đi trước đây. Hắn ta tung cửa, bước ra ô tô khởi động máy, rồi trả số lùi thẳng ra cửa, toan bẻ lái thẳng về phía cửa nam. Thì bất ngờ cái xe chết máy, và trước mặt hắn có ai đó đang đứng. Hình như chính là Thái Hà. Cánh cửa miếu thờ được mở ra bởi Lý Hương, theo sau là Thụy Dương và Bảo Lâm. Chưa xuống đến hầm mộ mà mùi tử khí đã sọc lên nồng nặc. Dùng đủ mọi lời nói để ngăn cản vợ, nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Cô nặng nặc, dù bên dưới kia có cái gì cũng nhất định phải xuống cứu cho được đứa con. Thấy không thể làm cho vợ đổi ý nên cả hai người họ đành cho cô đi cùng. Bước vào cái hành lang lớn, dùng đèn pin dò dẫm vì trong này tối đen như mực. Có cái cầu thang đất bên tay phải, chính là lối dẫn xuống bên dưới. Đây, có phải lối này không? Nó đó, thằng Hiếu nói là có đúng một lối xuống thôi. Cả ba nhìn nhau, và rồi thì Bảo Lâm dẫn đường. Theo lời kể của thằng Hiếu, thì hầm mộ có tổng cộng 3 tầng, với kết cấu hoàn toàn bằng đất và được chống bằng đá. Không hiểu sao cách đây 40 năm, người ta chỉ mất có 2 tháng để xây dựng một công trình như thế này. Nhưng điều đó hiện tại là không còn quan trọng, mà là giữa một không gian tối như vậy, biết tìm đâu ra đường mà đi. Xuống đến tầng 1, Tùy Dương ngóc đầu đưa đèn pin soi sâu xuống, thì thấy ngay tận cuối cùng có ánh đuốc sáng. Chính là cô ta đó. Cô ta đang ở dưới, đang chờ chúng ta đến đó. Vừa nói vừa bước đi, trong cái mùi tử khí sọc lên. Dọc đường Thùy Dương để ý thấy có mấy cái bao vải được may bằng tay chất chồng hai bên. Có lẽ Lý Hương và Bảo Lâm không biết bên trong đó chứa cái gì, nhưng riêng cô thì biết quá rõ. Bên trong đó chính là xác của người chết trong thôn Thượng Hà, được lão Lý kéo vào đây. Lối đi thực sự rất khó vì nằm dưới lòng đất, rễ cây đâm ngang đâm dọc chằng chịt che mất tầm nhìn. Dù có 2 cây đèn cỡ lớn cũng chẳng thể nào nhìn thấy rõ. Không gian nơi này hệt như đi xuống 18 tầng địa ngục. Cứ qua một tầng thì mức độ kinh hoàng của nó lại tăng thêm một bậc. Thần kinh con người dù can trường cứng cáp tới đâu, nhìn thấy cảnh sát người trong bao tải nhăn nhãn hai bên, tiếng của mấy loại máu lạnh trườn qua trườn lại, chưa kể cái mùi tử khí ôi thối bốc lên hòa quyện vào trong từng hơi thở, thì họ cũng phải sợ. Xuống tới tầng thứ 2 là chi chít mộ phần. Trên mỗi gò đất là một cây cọc gỗ, báo hiệu rằng ở đây đã có người chôn. Chắc Lý trưởng thôn đánh dấu để tránh đào nhầm mộ đã có chủ, vì đợt đó theo lời ông kể, chính tay ông đã di dời mấy chục thi thể vào đây cơ mà. Tầng 3 chỉ còn cách mấy bậc thang. Bên dưới này đã được ai đó đốt đuốc sẵn rồi. Mọi người có thể nhìn rõ một khoảng đất với mấy bộ xương khô đang vây quanh một cái quan tài. Đúng như lời thằng Hiếu kể, nhưng nắp quan đã được đậy lại. Con ơi, con ơi! Lý Hương chạy xuống dưới, Nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không có đứa bé nào cả. Cô hoảng hốt la lên. Con ơi, con đâu rồi con ơi? Mẹ mẹ tới kiếm con nè. Thấy hả, con quỷ cái, mày giấu con tao đâu rồi? Bảo Lâm và Thùy Dương thì cẩn trọng liếc xung quanh để cảnh giác. Chỉ sợ rằng Hát Nương đang núp ở đâu đó trong bóng tối mà bất ngờ lao ra. Nhưng xung quanh hình như không có người nào khác. Thùy Dương, có khi nào mình nhầm không? Không thể nào nhầm được. Em thấy rõ ràng là Thái Hà đứng đây với cái xác Lý Trưởng Thôn treo cổ trong thòng lọng mà. Nhưng mà nhiều khi em bị ảo giác thì thế nào? Con tôi đâu rồi? Không thể đâu. Anh xem đi, ai thắp đuốc ở chỗ này chứ? Lý Hương chen vào. Con ả đó, hay là nó đi ngược lên trên lầu rồi, hay là nó giấu con tôi chỗ khác? Tội gì của ta phải làm vậy chứ? Tôi không cần biết. Trả con lại cho tôi. Con tôi đâu? Sao các người nói con tôi dưới này? Em bình tĩnh lại đã. Thùy Dương, em giúp anh Nại nắp quan tài ra đi, biết đâu được. Thùy Dương và Bảo Lâm mỗi người một đầu hất cái nắp quan tài. Nó nhẹ lắm, vì gỗ một bớt rồi. Phần nữa là lần trước thằng Hiếu vào ăn cắp con dao vàng đã nảy sẵn ra rồi. Và khi nắp quan bật mở, cả hai bất ngờ giật ngược về phía sau khi thấy bên trong chính là cái xác của Lý Trưởng Thôn. Gương mặt xanh xám, đôi mắt mở to và cái miệng há hốc. Thùy Dương quay mặt đi, lùi về phía sau để tránh không nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này. Bảo Lâm nói: Em sai rồi, Thái Hà không có ở đây, đứa bé cũng không có ở đây. Không, em vẫn cảm thấy đứa bé ở đây. Chỉ là do em mộng du, em tự lừa dối bản thân mình thôi, chứ em không thấy ai cả. Không có ai ở đây ngoài chúng ta hết. Không không, em tin vào cảm giác của em. Em tin là như vậy. Tất cả những giấc mơ của em đều đúng hết rồi còn gì. Chính Nguyệt Nương đã báo mộng cho em. Anh phải tin em, tìm kỹ lại đi. Em thật sự không tỉnh táo. Em im đi. Lý Hương nãy giờ đang ngồi khóc, bèn lên tiếng. Cô phải nhớ con Thái Hạ nó không phải là người. Nó là Hát Nương. Chính nó báo mộng cho cô đó. Không, không, không phải đâu. Lý Hương nói đúng, em bị điên rồi. Thùy Dương đứng chết chân vì mới suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Không gian im lặng đến đáng sợ. Rồi cô bỗng bước về phía Bảo Lâm. Anh nhìn cô, đôi mắt cô lộ rõ sự bàng hoàng đến đáng sợ. Cô nắm lấy vai anh, và rồi đôi môi mấp máy. Lý Hương, sao cô biết chuyện Thái Hà là Hát Nương? Bảo Lâm giật mình quay sang nhìn người vợ đang đứng bên cạnh, thì bỗng dưng người Lý Hương run lên. Vì tao chính là Hát Nương. Dứt lời, cô ta rút ngay con dao mổ đang cầm trên tay, đâm thẳng vào bụng Thùy Dương, rồi bật lên một tràng cười kinh hãi. Chính tao là Hát Nương. Một sự thú nhận kinh hoàng khiến cho Bảo Lâm bỗng rũng tay chân. Anh khuỵu gối xuống bên cạnh Thùy Dương, hai mắt mở to nhìn gương mặt người vợ mình đang hằn lên những gân xanh gân đỏ quái dị. Thì ra chính cô ấy là Hát Nương. Lý Hương, em ơi, em không phải là Hát Nương, em là vợ anh mà. Mày im đi. Mày còn dám gọi con Lý Hương là vợ mày ha? Vợ mày đang nằm thôi thớp mà mày dám tâm tình ôn lại chuyện xưa cũ với con quỷ cái này. Chúng mày còn ôm nhau khóc lóc kể lể. Tao khinh. Đêm qua chính mắt tao đã thấy chúng mày ôm nhau. Trong đôi mắt chúng mày chan chứa tình cảm. Nó làm tao nổi gai hết cả người. Nó làm cho linh hồn tao phát tỏm. Chúng mày làm tao nhớ đến con Nguyệt Nương, đến thằng Đăng Dương, cái lũ mèo mã gà đồng, gian phu dâm phụ. Còn Lý Hương vợ mày còn kia mà mày dám như vậy sao? Tôi không có. Chúng tôi hoàn toàn không có gì với nhau. Mày còn dám chối? Chính mắt tao thấy, tao đứng bên cạnh chúng mày mà chúng mày còn dám chối à? Tại sao bà lại nhập được vào người vợ tôi? Một tràng cười lớn phát ra từ cái miệng của Lý Hương. Con vợ mày, thật ra nó chết rồi. Nếu không có tao nhập vô thì đáng ra nó đã giả từ cõi đời trong lúc sinh khó. Cũng may là còn có tao, tao nhập vô người đó để chị biết không, để giúp nó trả thù. Cả tao và nó đều đáng thương quá mà. Cả tao và nó đều đáng thương quá mà. Tao hấn. Tôi với Thùy Dương hoàn toàn không có gì với nhau. Bà mau trả vợ tôi lại đây, trả con tôi lại đây. Trả à? Mày có biết nếu tao xuất hồn ra thì con vợ của mày còn lại là cái xác không? Nó chết rồi, chết trong lúc sinh non đứa con cho mày đó. Nhưng vong hồn của nó ở dưới chắc cũng sẽ được yên lòng thôi. Vì tao sẽ giúp nó, sẽ giúp nó kết liễu sinh mạng chúng mày, sẽ đưa chúng mày về đoàn tổ ông bà, hai đứa súc sinh kia. Dứt lời, Hát Nương vung con dao toan ghim chặt nó vào đầu Bảo Lâm. Thì bất ngờ có tiếng động cơ xe ô tô nổ đùng đùng trên đầu, kèm theo tiếng gọi lớn: "Chị hai, chị hai, anh chị ơi!" Là thằng Hiếu. Nó ba chân bốn cẳng chạy lại sát bên Hát Nương. "Chị hai, anh hai, Thùy Dương ơi, em kiếm được đường thoát ra ngoài rồi, nhanh lên đi theo em không muộn." Nó thở hổn hển, nhìn thấy cảnh tượng Thùy Dương đang nằm dưới sàn cùng với anh rể, còn chị hai đang đứng nhìn lăm lăm vào hai người đó, thì nó tiến sát lại bên cạnh và hỏi: "Ủa, có chuyện gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy?" "Chạy, chạy, chạy đi Hiếu." "Chuyện gì? Sao phải chạy?" "Chạy, chạy ngay đi." Hát Nương đang quay sang nhìn Hiếu, đôi mắt đỏ ngầu trong thân xác Lý Hương, làm cho Hiếu hoảng sợ lùi lại một chút. Chuyện gì vậy chị hai? Chị hai! Bất ngờ, thằng Hiếu rút từ sau thắt lưng một con dao, chém mạnh vào cái Hát Nương, khiến cho bà ta thét lên, rồi kinh hoàng nằm giãy giụa dưới đất. "Chạy, nhanh lên, con ngồi đó làm gì?" Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Bảo Lâm cũng đỡ Thùy Dương dậy. Trời Phật ơi, dù bị đâm nguyên con dao vào bụng, nhưng áo cô vẫn không chảy máu. Và ngay lúc đứng lên thì từ trong đó rớt xuống một miếng mặt ngọc dây chuyền đã bị vỡ tan tành. "Em chỉ bị xây xát nhẹ thôi, với chí tử đó trúng ngay miếng ngọc bội Thái Hà đưa đó. Còn đứng đó nữa, nhanh lên, không nó tỉnh lại bây giờ." Cả ba người bọn họ kéo lên nắp hầm mộ thì thấy xe ô tô đậu sẵn ở đó. "Lên xe." Nhưng mà đã nói không có thời gian mà, lên xe." Hiếu khởi động xe, mọi người cứ tưởng nó trả số lùi để ra khỏi miếu, nhưng không, nó nhấn ga tông thẳng vô cánh cửa khép hờ trước mặt, chính là cửa bắc của thôn Thượng Hà, lối dẫn lên cái điện thờ bỏ hoang. Con đường trên này đã lâu không có người qua lại, nhưng do được lát đá cứng nên chiếc ô tô phóng đi một cách dễ dàng. Đến nơi, nó ra hiệu cho mọi người phụ nó xách cái ba lô đen được bọc kín vào bên trong. Cửa đã mở sẵn. Khung cảnh này đúng như những gì trong giấc mơ của Thùy Dương. Chính nơi đây cô đã gặp Nguyệt Nương, và bà chỉ cho cô cách phong ấn Hát Nương một lần nữa. Thằng Hiếu dùng dao rạch bao, mở ba lô ra. Trong đó có rất nhiều hộp màu đỏ được nối với nhau bằng dây điện chằng chịt. "Cái gì đây?" Thuốc nổ tự chế." "Ở đâu ra?" "Trời ơi, có thằng nào tính đi trộm mộ mà không chuẩn bị sẵn thuốc nổ không? Lắm lời quá. Với một tay kê xung quanh cái miệng giếng, còn hai hộp này á, một để đầu giếng, một đầu á để ngay hai cây cột chống xa xa đó. Nhanh lên." "Mà Hiếu, có chuyện gì vậy?" "Tao không hiểu gì cả." Thằng Hiếu vừa làm vừa thuật lại câu chuyện ban nãy. Câu chuyện lúc mà nó toan lấy xe bỏ trốn khỏi thôn trấn một mình, cái vừa cho ô tô quẹo cua thì nó gặp Thái Hà. Cô ta đứng trước đầu xe ngay đúng lúc ô tô chết máy. "Con quỷ cái, mày tránh ra!" Hiếu toàn bước xuống đánh cho Thái Hà một trận, nhưng không ngờ cô đã ra tay trước. "Mày muốn sống thì câm cái miệng mày lại nghe tao nói. Mày muốn gì? Mày tính đi đâu? Mày tính thoát khỏi đây hả? Mày nghĩ mày thoát được không? Không chết vì lật xe thì cũng bị con Hát Nương nó hại cho mày chết. Mày nói gì? Tao không hiểu. Hát Nương là sao?" "Là cái thứ ma quỷ mà chính mày đã giải phóng ra khỏi miếu thờ đó. con dao đó chính là thứ phong ấn ả lại. Mày trộm nó đi, để cho ả có cơ hội ra ngoài. Mày đừng nói với tao là mày không suy nghĩ gì. Chính mắt mày thấy bao nhiêu người chết rồi còn gì. Mày buông tao ra đã. Thái Hà thả thằng Hiếu ra và bắt đầu nói. Con dao đâu? Con dao mày rút từ ngực ả ta đâu? Mày lấy đi rồi rồi còn gì? Mày bị điên hả? Tao lấy con dao lúc nào? Trời ơi, bữa đó mày vô phòng tao, mày hỏi con dao đâu, mày lấy đi xong rồi mày còn hành hung tao, bây giờ mày còn tráo trở. Thái Hà vung tay tán mạnh lên đầu Hiếu, làm cho nó thụt lùi về phía sau. Mày tỉnh chưa? Hả? Mày tỉnh ma túy chưa? Hiếu không phản ứng, đưa tay tát mấy cái vào mặt rồi im lặng. Hôm đó đúng là tao có đi tìm mày để hỏi con dao đâu, nhưng mày kêu là mày không biết. Tao bỏ đi, chứ tao lấy con dao khi nào thằng điên kia? Lúc đó mày đang chơi ma túy đúng không? Đúng không? Tao nghe tao hỏi, mấy bữa nay có đứa con gái nào tự dưng chết đi rồi sống lại không? Có không? Hiếu ấp úng. Chết đi rồi sống lại. Làm gì có ai? Một khoan, có. Con chị tao. Đúng rồi, là bà đó. Bà đang đẻ tự dưng ngừng thở, rồi lập tức tỉnh dậy. Rồi bây giờ nó đâu? Sao tao không thấy trong phòng? Bà với anh rể tao cùng với thầy Dương đi xuống hầm mộ tìm đứa con rồi. Sao người ta kêu là mày bắt con bà đi mà. Trời ơi, mày nói sao? Thầy Dương với Bảo Lâm đi xuống dưới cùng với con Lý Hương rồi. Phải rồi. Thái Hà gương mặt lộ vẻ hoảng hốt, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi nói. Ủa mà có sao không? Mày muốn biết cái gì? Hiếu, mày nghe kỹ lời tao nói đây, thấm từng chữ một nha. Thứ nhất, mày quay lại phòng tìm con dao, tìm cho bằng được con dao, rồi cả cái đống thuốc nổ mà giấu dưới gầm giường, cho thuốc nổ lên ô tô, chạy thẳng vào trong miếu thờ. Chắc chắn là bọn họ đang trên đường xuống cái tầng sâu nhất của hầm mộ, chỗ cái quan tài đó. Tao không biết mày bằng cách nào dùng con dao đó chém chết con chị mày. Mày bị điên hả? Sao kêu tao giết chị tao? Nó không phải là chị mày, nó là Hắc Nương. Con chị mày thật sự là đã chết rồi. Nếu không tin tao, mày cứ đứng nhét con dao ở đâu đó. Khi nào đứng gần chị mày á, con dao nó sẽ tự động rung lên. Lúc đó quyết định thế nào là tùy mày. Rồi sau đó sao nữa? Mày muốn tao làm gì nữa? Sau khi mày chém Hắc Nương, ả không chết đâu, nhưng sẽ tạm thời ngất đi. Mày đưa hết mọi người lên trên điện thờ ở cửa Bắc, vào trong đó đặt đống thuốc nổ của mày. Làm sao khi mà kích phát, có thể nổ banh cái miệng giếng và sập luôn cái điện thờ là được. Sao mày biết tao có thuốc nổ? Tao thấy từ đầu rồi, ngay cái lúc mày ăn cắp được con dao đó, trở ngược ra ngoài, dai đeo ba lô đen, ăn trộm mộ không đem thuốc nổ chứ là cái gì. Không có nói nhiều, mày có nhớ lại tao chưa? Rồi sau đó sao nữa? Lắp xong kích nổ luôn đúng không? Không, sau khi mày kích xong thì chờ đi. Chờ gì? Chờ Hắc Nương tới. Nhớ, mạng sống của tất cả mọi người tùy thuộc vào mày đó. Nhanh đi. Nghe tới đây, Tùy Dương mới nghiệm lại lý do vì sao Hắc Nương lại chính là Lý Hương. Ban đầu cô cứ tưởng người bị nhập là Thái Hà, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải. Lý trưởng thôn có nói, khi một người chết trong lòng còn mang nhiều oán hận, mà còn được chôn không đúng phong thủy, chôn trên mảnh đất bị nguyền rủa, thì xác sẽ trở thành Hắc Thi. Hắc Thi sau khi hại đủ người, tích tụ oán khí có thể nhập trở lại xác của mình hoặc xác của một người nào đó vừa chết trong vòng 3 tiếng để trở lại dương gian đường đường chính chính. Rõ ràng lúc đó nhịp tim của Thái Hà tăng cao, nhưng cô ta chưa chết, còn Lý Hương mới đúng là ngừng thở thật. Nhưng còn việc Thái Hà, cô ta là ai? Sao lại đến đây? Mà vì sao lại bí ẩn thoát hiện như thế? Cả về con dao, sao cô ta lại có thể rành rọt tới như vậy? Thân phận thật sự của Thái Hà là gì? Con dao này là di vật mấy đời của nhà cô ta. Theo lời của một bà thầy đồng trong họ hàng nói là vận mệnh bắt buộc, đích thân cô ta phải đi tìm di vật tổ tiên về cho bằng được đó. Chưa ai kịp hỏi thì thằng Hiếu đã lên tiếng giải thích. Nó vừa lắp xong kiếp nổ vào tất cả những nơi trọng yếu, đặt con dao trên miệng giếng rồi ngồi phịch xuống đất. Thái Hà nói với cậu như vậy hả? Cô ta nói vậy. Giờ xong rồi sao nữa? Ngồi đi. Để chi? Chờ Hắc Nương tới. Thùy Dương quay sang nhìn Bảo Lâm. Nãy giờ đôi mắt anh như người lạc thần. Cô hiểu anh đang nghĩ gì. Cũng cái câu hỏi ban nãy khi Bảo Lâm hỏi cô. Nếu lắp miệng viên lại, phong ấn Hắc Nương, thì người bị nhập xác có phải sẽ chết cùng luôn đúng không? Anh nãy giờ sau khi nghe xong câu chuyện, không nói lời nào, chỉ lặng yên ngồi đó như cái xác không hồn. Chắc anh đang nghĩ, tại sao không phải là anh mà lại là vợ anh, lại là con anh gánh kiếp nạn này? Giả dụ như phong ấn thành công, anh thoát khỏi nơi này bình an, nhưng khi trở về sống với phần đời còn lại, thì thế nào đây chứ? Có tiếng con nít khóc vọng về từ đằng xa. Tiếng oe oe của đứa nhỏ ập vào tai, ập vào trí não của cả bọn. Và sau đó là một lời ru xa xăm như từ âm ti truyền về. Mẹ ru con ngủ, mới chớm mùa thu, trời vừa âm u mà con đã chết. Mẹ ru con ngủ, giấc ngủ ngàn thu, quan tài âm u, mẹ con cùng chết. Cánh cửa điện thờ bật mở, bà ta đến rồi. Hắc Nương trong bộ dạng của Lý Hương, cần cổ hạt nguyên một vết chém vẫn chưa liền da, tay đang ẵm đứa bé con, chính là đứa con trai của Bảo Lâm. Chúng mày tưởng lên tới đây là thoát được tao hay sao? Hả? Con ơi, trả con lại cho tao. Con mày à? Nó đâu phải con mày. Mày đâu cần nó. Hắc Nương, bà trả con lại đây cho tôi, rồi muốn làm gì thì làm. Hắc Nương không nói gì, chỉ tiến về phía cái miệng giếng đen ngòm. Trời rất tối, bên trong chỉ có hai ngọn đuốc chập chờn cháy. Chính nơi này, ngày xưa lúc tao còn sống, đã tự tay cắt cổ mẹ ruột của mình. Cũng chỉ vì bà ấy không tin tao, không tin là chính con Nguyệt Nương đã ra tay sát hại con gái độc lòng của tao. Đến giây phút cuối, giây phút tao mất hết tất cả, mà bà ta vẫn còn binh vực con quỷ cái đó. Bà điên rồi. Chính bà giết con bà chứ không phải Nguyệt Nương. Mày im. Chính nó đã giết con tao. Không phải, chính là bà. Bà phát khùng lên mới giết chết con bà. Bà luôn ám ảnh vì bà mãi đứng sau Nguyệt Nương, mới tự cho là Nguyệt Nương ra tay, nhưng thật ra chính là bà. Không phải, chính nó đã ra tay giết con tao, hòng vung oan cho tao. Nó nghĩ tao bị điên, nhưng không, tao không điên. Nó mới là đứa phát điên. Nó phát điên vì không chịu được cảm giác tao và chồng tao hạnh phúc bên nhau. Ngày xưa, chính nó đã giả nhân giả nghĩa nhường đăng dương cho tao. Nhưng tại sao, đến khi tao và chồng tao lấy nhau, thì nó lại lén lút, nó có thai với chồng tao, trong khi con tao vẫn còn nằm trong nôi chứ? Tại sao? Dù cho chuyện như thế nào đi nữa, nhưng đứa bé đó là con bà, nó đâu có tội đâu Hắc Nương. Sao bà lại giết nó chứ? Bảo Lâm hét lên. Trả đứa nhỏ lại đây. Bà cái nghiệp nhiều quá rồi. Trả đứa nhỏ đây. Mày muốn đứa nhỏ đúng không? Mày đến đây mà lấy nó. Dứt lời, Hắc Nương đang đứng gần cái miệng giếng, ném thẳng đứa con nít xuống dưới trong sự thẳng thốt của Thùy Dương và Bảo Lâm. Cả hai chạy lại, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị bà ta dùng tay bóp chặt lấy cổ đến tím tái mặt mày. Thằng Hiếu thì hoảng sợ, đứng bên cạnh run như cầy sấy. Hắc Nương quay sang nhìn nó, cười man rợ rồi nói. Đợi đi, rồi sẽ tới lượt mày. Thôi hả? Thằng Hiếu hét lớn, thì bất ngờ có một bàn tay thò lên, chụp con dao mà ban nãy Hiếu đặt sẵn trên thành giếng, đâm một nhát thẳng vào bụng Hát Nương. Bà ta rú lên. Đó chính là Thái Hà. Nãy giờ cô núp ngay mấp mé miệng giếng, nơi có những gờ đá nhấp nhô, phục kích sẵn chờ cơ hội để lôi kéo bà ta xuống dưới như kế hoạch. Nhưng không may, khi Hát Nương đau đớn ngửa người ra sau, thì lôi theo cả Thái Hà đi cùng. Tùy Dương thấy vậy, bèn chạy lại toan giữ người Thái Hà, thì vô tình bị kéo theo xuống giếng. Lâm miệng giếng lại, anh chạy ra ngoài đi, để em kích nổ. Mày điên hả thằng kia? Còn người ở dưới mà, còn Thái Hà, Thùy Dương, cả chị mày nữa, không có cứu được bà Hương đâu, kiểu gì bà cũng chết thôi. Không, nếu vậy thì tao phải cứu con tao lên, thằng nhỏ còn sống mà. Cứu sao mà kịp, con Hát Nương nó tỉnh lại á thì chết mẹ cả lũ bây giờ. Đi nhanh đi. Mày buông tao ra. Được, ông không đi tôi đi một mình. Tôi kích nổ cả ông cũng bành sát luôn đó. Đột nhiên có tiếng con nít khóc vọng lên từ dưới đáy giếng. Bảo Lâm và Hiếu giật mình chạy lại rồi đèn pin xuống, thì bên dưới Thùy Dương đang bế trên tay đứa bé trai. Con anh vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Thái Hà vẫn ổn. Còn Lý Hương thì đang nằm ngửa với con dao cắm ngay bụng. Bảo Lâm, kéo đứa bé lên đi. Thùy Dương đặt đứa bé vào cái xô nước lớn được nối với cái dây thừng. Đầu dây ở trên, Bảo Lâm ra sức kéo, còn thằng Hiếu thì cứ đứng trơ ra đó. Anh xin mày Hiếu, giúp anh, giúp cháu mày đi Hiếu. Mẹ kiếp, nhanh lên. Hiếu nhảy vào, chụp lấy cái tay xoay rồi đưa đứa bé lên trên. Đứa bé trai trận như nhộng vẫn an toàn. Nó khóc oe oe. May quá, trời Phật ơi, may quá. Thằng Hiếu đón lấy cháu, cởi áo khoác và áo thun quấn chặt mấy vòng xung quanh thằng nhỏ để giữ ấm cho nó. Còn Bảo Lâm thì đang soi đèn pin cho hai cô gái mò mẫm đường lên. Thành giếng không trơn nhẵn hoàn toàn, mà có mấy viên đá nhấp nhô lồi lõm, tạo thế cho người ta làm bàn đạp mà bước lên. Đó chính là lý do vì sao ban nãy có thể đứng đó mà chờ sẵn. Cô nói với Hiếu rồi, nhưng dặn không cho Hiếu nói lại, vì sợ hai người Thùy Dương và Bảo Lâm biết trước sẽ làm hỏng kế hoạch. Bảo Lâm đưa tay đón Thùy Dương lên trước và tiếp tục soi đèn để Thái Hà bước lên sau khi cô rút con dao di vật tổ tiên ra khỏi bụng của Hát Nương. Đang leo đến giữa chừng thì bất giác cái xác của Lý Hương mở mắt trợn tròng, ngồi bật dậy tiến về phía cái thành giếng mà đuổi theo Thái Hà. Trời, nhanh lên, Hát Nương đang ngay phía sau kìa. Thái Hà quay đầu nhìn lại thì thấy cái xác người đàn bà đang bò bằng bốn chân, hệt như một loại quái thai. Chân cẳng quắp queo co rút người lại, trông vô cùng khiếp đảm. Dùng hết sức bình sinh, cô bám tay vào các gờ đá, tiếp tục cố gắng thoát thân. Ngay khi nửa thân người vừa lên khỏi miệng giếng thì bất ngờ Hát Nương nhảy sổ lên, bám chặt lấy chân cô mà lôi xuống. Tao giết mày! Thùy Dương và Bảo Lâm chộp được hai cánh tay của Thái Hà giữ lại. Tình cảnh lúc này là ngàn cân treo sợi tóc. Vị Hát Nương, bà ta đang bám vào hai chân của Thái Hà, đung đưa giữa khoảng không sát miệng giếng. Móng tay cắm phập vào da thịt, khiến cho cô đau đớn tột cùng. Cô khóc. Buông tay nó ra đi, buông tay con nhỏ nó ra. Không Hát Nương leo lên á là tụi mình chết đó. Thằng Hiếu đặt đứa bé xuống sàn, rồi chạy lại cố gỡ tay Thùy Dương và Bảo Lâm ra, nhưng họ vẫn giữ chặt. Tụi mày điên hả? Giờ này còn tình cảm cái gì? Liên quan đến sống chết đó, bỏ ra. Nếu chúng mày không đi, tao đi một mình, sống chết kệ mẹ tụi bay, bỏ ra nhanh lên. Lúc này Thái Hà mới nhìn Hiếu và nói, Cho tôi một phút nha Hiếu, chỉ một phút thôi. Sau đó cô quay sang Thùy Dương và nghẹn ngào nói, Bỏ ra đi, bỏ tay chị ra đi em. Thùy Dương trố mắt với cách xưng hô của Thái Hà dành cho mình. Chị nói em bỏ tay chị ra đi, không thì chúng ta lại một lần nữa chết cùng bây giờ. Bỏ ra. Cô nói gì vậy Thái Hà? Không, nhất quyết tôi không bỏ ra đâu. Thái Hà nghẹn ngào nước mắt. Em bỏ tay chị ra, nhanh đi, chị không muốn cùng em chết thêm một lần nào nữa. Nhanh. Sao chết cùng nhau? Em có nhớ, trong giấc mơ em thấy hình ảnh hai đứa bé gái bị cắt cổ tay, nằm trên cái thùng gỗ trôi lền bền giữa dòng sông nhỏ không? Đó là chúng ta của kiếp trước. Chị là chị em, là con của Hắc Nương. Thái Hà nói rồi, hướng mắt về cái thẹo dài ngay cổ tay trái, y hệt cái sẹo trên tay phải của Thùy Dương. Thảo nào lúc mới gặp nhau, chúng ta tự dưng như thân quen một cách kỳ lạ. Cùng sở thích, cùng tính cách, cùng ngày sinh tháng đẻ. Những mối dây liên kết với chị em mình thì ra là nhân duyên từ kiếp trước. Ông trời rung rủi cho chị em mình kiếp này vẫn gặp lại nhau tại cái nơi mà kiếp trước chúng ta cùng sinh ra và cùng lìa đời. Kỳ diệu lắm phải không em? Người con gái đứng bên trên vẫn siết chặt cánh tay của người bên dưới, không nói một lời nào, nhưng đôi mắt thì chẳng thể nào ngăn nổi dòng lệ rơi. Chị không muốn phải nói cho em nghe về thân phận của chúng ta trong tình cảnh ngặt nghèo như thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ? Không nói thì chẳng biết bao lâu nữa chị em mình mới gặp lại. Còn rất nhiều điều chị muốn nói với em, nhưng buông tay chị ra để chị làm tròn bổn mệnh của mình. Tại sao bây giờ chị mới nói? Tại sao? 40 năm trước, Nguyệt Nương biết trước sẽ có ngày này, nên khi bà quay về mới đau đớn cắt cổ tay, thả bè trôi sông hai chị em để họ chết ở bên ngoài vọng nguyệt thôn. Vì nếu bà không làm như thế thì không có cách nào cho họ sống mà ra ngoài được. Còn nếu chết trong vùng đất mà chính mẹ của họ nguyệt rủa thì linh hồn sẽ chẳng được đầu thai. Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của Nguyệt Nương. Cũng nhờ bà mà hai chị em mới được mấy ngày đoàn viên như thế này. Cả hai đều khóc nức nở. Vì sao ông trời lại cay nghiệt đến như vậy, đày đọa chị em cô đến tận hai kiếp người? Họ có làm gì sai đâu, lỗi có phải là của chị em cô đâu. Sao vòng quay số phận, nỡ lòng nào nhẫn tâm xé nát tâm can người ta như vậy? Hắc Nương đang bỏ lên kìa, buông tay ra nhanh đi. Không mà chị ơi, không mà. Thái Hà mỉm cười. Chiếc nhẫn chị đeo bên tay phải, giữ lấy nó đi. Mỗi lần nhìn thấy nó, hãy nhớ đến chị nha. Hứa là đừng bao giờ bỏ nó đi nha. Thái Hà nhìn Hiếu như van nài. Cậu ta chạy lại, gỡ chiếc nhẫn nhỏ trên tay phải của cô, rồi cất vào trong túi áo. Còn Thùy Chương thì gật đầu lia lịa, nước mắt lúc này đã giàn giụa. Em cũng đừng trách mẹ. Chúng ta, tất cả chúng ta, thật ra chỉ là nạn nhân mà thôi. Dứt lời, Thái Hà quay xuống miệng giếng, nhìn Hắc Nương rồi nhẹ nhàng nói: Về thôi mẹ ơi. Mẹ Nga, con là con gái của mẹ đây. Hai cánh tay bên trên đã không còn giữ được người ở bên dưới. Thái Hà cùng với Hắc Nương, cả hai rớt trở ngược lại xuống cái giếng trong sự đau đớn của Thùy Dương. Cô thét lên trong xót xa khi Hiếu nhấn công tắc kích kiếp nổ, chính thức chia cắt duyên nợ chị em giữa cô và Thái Hà. Âm chương đôi ngã. Hẹn gặp lại em gái của chị. Một tiếng nổ lớn đánh sập cái miệng giếng và cả điện thờ. Mọi thứ cứ như rơi xuống sau lưng chiếc ô tô đang phóng hết tốc lực. Bên dưới đang cháy lớn. Dù trời mưa to, nhưng lửa không biết từ đâu cứ ngùn ngụt bốc lên cao. May sao khi chiếc ô tô chạy về ngôi biệt phủ, thì đoàn người của sở y tế bao gồm bác sĩ Kiệt, y tá Hồng và cả người nhân viên mới tới đang đứng chờ sẵn. Tất cả dồn hết lên chiếc ô tô 7 chỗ, rồi băng băng hướng thẳng về phía cửa nam thôn Thượng Hà. Hôm đó là ngày 15 tháng 9 năm 2000. Một tuần sau, báo chí đưa tin về vụ cháy bí ẩn ở một cái thôn nhỏ nằm tít trên núi cao. Người ta điều tra chỉ thu về những tử thi cháy xém. Những người còn sống sót thì nói rằng thôn dân nổi điên lên rồi tự đốt nhà, thiêu rụi mọi thứ. Và bên cảnh sát cũng đồng ý với lời khai như trên, rồi khép lại vụ việc. Bảo Lâm, Thùy Dương và Hiếu thống nhất với nhau rằng những chuyện xảy ra ở điện thờ, sống để bụng, chết mang theo, tuyệt đối không bao giờ được hé răng nửa lời. Sau buổi lấy lời khai, Hiếu trao lại cho Dương chiếc nhẫn của Thái Hạ, kèm theo là một bức thư tay đã nhầu nát. Chị gửi cho em gái. Lúc em đọc được những dòng này, chắc có lẽ em đã bình an vô sự. Còn chị thì chắc đang ở cùng với mẹ chúng mình. Không biết em như thế nào, chứ từ lúc chị còn nhỏ, chị vẫn thường nằm mơ thấy mình lang thang dạo chơi cùng với một đứa bé trong một cái thôn rất đỗi xinh đẹp. Giấc mơ ấy vẫn luôn theo đuổi chị mãi, cho đến khi chị gặp được em. Từ cái nhìn đầu tiên, chị đã biết chúng ta có một mối duyên kỳ lạ. Những lần nghe em kể về vọng nguyệt thôn, nơi chị em mình sinh ra ở kiếp trước, thì chị càng khẳng định chắc chắn rằng em chính là cô bé trong giấc mơ và là em gái chị. Bởi vì chị cũng mơ về vọng nguyệt thôn, về cái ngày mà Nguyệt Nương quyết định kết thúc cuộc đời chúng mình để mở đường cho chị em ta quay lại. Lúc biết chuyện, chị chỉ muốn nói với em ngay, nhưng có quá nhiều thứ ngăn trở chị thực hiện điều đó. Chị muốn một mình giải quyết mọi thứ để không lôi em vào mớ hỗn độn thiền kiếp, nhưng vẫn không cãi được mệnh trời. Nếu hỏi chị có mơ ước gì hay không, thì chị ước rằng chị còn sống để nhìn em được nhận vào làm chính thức ở bệnh viện, được nhìn em thành hôn với người đàn ông xứng đáng, được nhìn cháu chị ra đời một cách mạnh khỏe, được ở cùng em khi chị em mình qua tuổi xế chiều, và được em ôm trong vòng tay khi chị lìa xa cõi trần. Em đừng buồn, vì chị sẽ luôn nhớ em, luôn nghĩ về em, luôn dõi theo em và mong em thật hạnh phúc. Hẹn gặp lại em gái. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp khác. Quý thính giả vừa nghe hết phần 1 của bộ truyện ma kinh dị dài tập Câu chuyện của quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ truyện với tựa đề Nước sâu. Còn bây giờ, Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.